chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 526, chó dữ. Giờ khắc này, thời gian qua là chậm như vậy. Hạ Vân thậm chí có thể rõ ràng nghe được ống tiêm phốc một tiếng buộc vào trong thịt thanh âm. Song song, nàng cũng muốn giống những người kia một dạng chết mất. Sau đó lại bị cái kia kỳ quái dược tề phục sinh, sau cùng biến thành bị người khống chế thi thể. Nàng rất không cam tâm. Nàng rõ ràng còn trẻ như vậy. Nàng còn có quá nhiều chuyện chưa kịp làm. Thậm chí, nàng đều còn chưa kịp nói một trận yêu đương. Nàng thật hối hận, trong cuộc sống hiện thực có nhiều người như vậy theo đuổi nàng. Có thể nàng lại luôn xem thường những cái kia truy người nàng. Cảm thấy những phàm phu tục tử đó, căn bản không có khả năng xứng với nàng. Nhưng là bây giờ, nàng sẽ chết, hối hận cũng vô dụng. Đáng thương nàng đến bây giờ đều vẫn là cái chỗ chút đấy. Nhưng mà, trong dự liệu đau đớn cũng không có truyền đến. Ngược lại là cảm giác được một trận ấm áp. Giống như bị một đôi nóng rực mà mạnh mẽ đại thủ ôm lấy một dạng. Hạ Vân, ngươi tỉnh, một cái có chút thanh âm quen thuộc theo bên tai truyền đến. Hạ Vân mở to mắt, nhất thời nhìn đến một mặt lo lắng Vương Đại Đông, mà cái kia để cho nàng cảm giác được dị thường ấm áp đại thủ. Thực cũng là Vương Đại Đông tay. Vương Đại Đông tay, chính vị nàng, nàng lại không mặc quần áo. Bởi vậy có thể cảm giác được rõ ràng Vương Đại Đông tay bên trên truyền đến nhiệt độ. Ta không chết. Hạ Vân có chút không thể tin được trước mắt sở chứng kiến hết thảy. Nhìn xem chung quanh, phát hiện cái kia mấy tên áo khoác trắng đã nằm trên mặt đất. Hạ Vân biết, chính mình được cứu, chỉ là nàng không nghĩ tới. Nàng cho tới bây giờ đều không có đã cho Vương Đại Đông sắc mặt tốt nhìn. Tới cứu nàng, lại là Vương Đại Đông. Vương Đại Đông tiện tay đem buộc Hạ Vân dây thừng kéo đứt. Sau đó đem một tên áo khoác trắng cởi ra để Hạ Vân mặc vào. Thừa dịp Hạ Vân mặc quần áo thời điểm, Vương Đại Đông đánh thức một tên khác nữ tử. Xảy ra chuyện gì? Nữ tử kia có chút mờ mịt nhìn lấy Vương Đại Đông. Làm phát hiện mình chính mình không đến mảnh giày thời điểm. Nhất thời liền muốn kêu to. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian một tay bịt miệng nàng. Nhỏ giọng nói, đừng kêu. Nữ nhân bị Vương Đại Đông che miệng. Thân thể dùng lực giãy giụa lấy. Muốn theo Vương Đại Đông trong ngực tránh ra. Vương Đại Đông dùng một cái tay khác đem buộc nữ nhân dây thừng kéo đứt. Sau đó nói, không muốn chết thì đi nhanh lên. Mấy phút đồng hồ sau, những bạch đó áo dài tỉnh táo lại. Khi thấy đã rỗng tuếch phòng lúc, nhất thời thần sắc đại biến. Boss, không tốt, có người phát hiện phòng thí nghiệm bí mật. Ngoặc kép, sự tình chính là như vậy. Hạ Vân nói mình bị bắt cóc sau chuyện phát sinh. Thân thể không tự chủ được đang run rẩy. Chỉ cần vừa nghĩ tới mình tại gian phòng kia bên trong nhìn đến đồ vật. Hạ Vân thì 10 phần sợ hãi. Cái kia rốt cuộc là thứ gì a? Cái kia bị bắt nữ tử, cũng cùng đi theo đến lưu đồng gian phòng. Vương Đại Đông ánh mắt mị mị nói. Thượng đế cấm khu, sư phụ, sẽ không phải là lần trước chúng ta bắt đến những nữ nhân kia. Lưu đồng hơi kinh ngạc che miệng. Vương Đại Đông gật gật đầu. Chỉ sợ là, các loại đấu võ đại hội kết thúc. Chúng ta lập tức rời đi nơi đây. Thượng đế cấm khu, quá mức bí ẩn, địa ngục lực lượng một mực điều tra lấy thượng đế cấm khu. Nhưng Thủy Chung không thể nắm giữ thượng đế cấm khu hành tung. Lần trước cầm đế xuất hiện, chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng rất nhanh liền biến mất. Lần này thượng đế cấm khu người xuất hiện tại đấu võ đại hội. Rất rõ ràng là vì thu thập cường giả thi thể. Không, căn bản không phải thu thập cường giả thi thể. Dựa theo Hạ Vân nói, hẳn là trực tiếp đem người biến thành thi thể mới đúng. Lần này đấu võ đại hội hấp dẫn vô số cường giả trước tới tham gia. Thật là cái thu thập thi thể địa phương tốt. Phải biết, chỉ là vòng thứ nhất trận đấu sẽ chết mất mấy trăm tên cường giả. Vương Đại Đông nhớ tới những đựng đó làm nhân viên y tế thượng đế cấm khu thành viên. Trong lòng có chút phát lạnh, trách không được rất nhiều ban ngày thụ thương người đều nhìn không thấy. Xem ra rất có thể đã bị biến thành Hạ Vân trong miệng, tử vong chiến sĩ. Muốn không chúng ta báo, động đi, Hạ Vân run rẩy nói, ngươi có thể liên hệ ra ngoài giới sao? Vương Đại Đông hỏi, ở trên thuyền trước đó, đừng nói điện thoại, tất cả thiết bị điện tử đều bị mất, mà lại nơi này là vùng biển quốc tế. Coi như báo động, đoán chừng cũng không ai quản. Các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Vương Đại Đông chuẩn bị rời phòng. Ngươi có thể đừng đi sao? Khiến người ta nghĩ không ra là Hạ Vân vậy mà mở miệng để Vương Đại Đông lưu lại. Lúc nói chuyện, rõ ràng có thể thấy được nàng thân thể run rẩy hết sức lợi hại. Muốn không phải kinh lịch 10 phần có thể lo sự tình, sao có thể để vị này cao ngạo nữ đặc công lộ ra như vậy thần sắc sợ hãi. Vương Đại Đông nhìn xem trong phòng tam nữ, từ tốn nói, yên tâm đi, ta thì canh giữ ở cửa. Vương Đại Đông tại cửa ra vào thủ 2 giờ, liền đứng dậy. Hắn quyết định hồi gian phòng kia nhìn xem, nhìn có thể hay không tìm tới liên quan tới Cẩm Đế manh mối. Bất quá để Vương Đại Đông giật mình là, khi hắn lần nữa đi vào gian phòng kia thời điểm, gian phòng kia bên trong tràng cảnh sớm đã đại biến. Trong này máy tính, máy móc, cây cột, cái gì toàn đều biến mất. Bên trong chất đầy hàng hóa, thậm chí những hàng hóa kia phía trên còn trồng chất không ít cho bụi, giống như là thật lâu đều không người đến qua một dạng. Rất rõ ràng là có người tận lực muốn che giấu đây hết thảy, mà lại có thể tại như vậy nhanh liền đem hết thảy dấu vết xóa đi, còn ngụy trang tốt như vậy. Điều này nói rõ thượng đế cấm khu không ít người điều tra không có kết quả. Vương Đại Đông đành phải rời đi. Tại trải qua một đầu không người đi qua hành lang lúc, bị một trận nữ nhân khóc nỉ non âm thanh cho dẫn đi qua. Van cầu ngươi, đừng như vậy, ta không làm, không làm. Vậy nhưng không phải do ngươi. Thanh âm nữ nhân cũng là nói cho Vương Đại Đông Hạ Vân tin tức trượt chân phụ nữ thanh âm. Vốn là Vương Đại Đông thanh toán một cái nhẫn, nữ nhân nói cho hắn biết Hạ Vân tin tức. Hai người xem như thanh toán xong, bất quá nghĩ đến đã có thể lần nữa gặp phải, cũng coi là duyên phận. Lúc này đi qua, khi đi qua chỗ rẽ, nhìn đến tình cảnh trước mắt lúc, Vương Đại Đông không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Chỉ gặp nữ nhân bị lột y phục, bị thật cao rơi tại xà ngang thượng. Hạ mới là một người mặc âu phục nam nhân, trong tay nam nhân nắm một đầu hung mãnh chó săn. Ngươi không phải nói chỉ cần cho ngươi tiền, ta muốn làm sao chơi ngươi thì chơi ngươi sao? Bất quá lão tử đối như ngươi loại này xe buýt không hứng thú. Liền để lão tử hắc tướng quân chơi cùng ngươi một chút. Nam nhân nói xong buông ra cái chốt chó. Dây thừng, chó săn nhất thời nhún nhảy, dọa đến nữ nhân thét lên không thôi. Chó săn một miệng chính là cắn nữ nhân cổ chân. Nữ nhân phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Gặp nữ nhân thê thảm bộ dáng, người kia khóe miệng vung lên một vòng tà tiếu, sau đó hướng về cuối hành lang đi đến. Chờ người kia sau khi đi, Vương Đông đi nhanh lên đi qua. Chó săn phát hiện Vương Đại Đông, buông ra cắn nữ nhân miệng, hùng mãnh hướng về Vương Đại Đông đánh tới. Vương Đại Đông một chân liền đem đá bay ra ngoài. Chó săn hung hăng đụng ở trên vách tường, ngay sau đó tắt thở, nhìn đến Vương Đại Đông, nữ người nhất thời mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Cứu ta, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.